Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, xác chết vùng dậy ba càng, điếm lão bản đứng thẳng đứng lên sau, một đôi tay vói vào còn tại quay cuồng trong nước sôi. Đem đầu thả lại trên đầu mạnh khỏe, một đôi nấu chín ánh mắt, liền như vậy không có tiêu cự xem bên người nhân, lạnh như băng mưa rừng ở trong nồi mặt, nổi lên một tầng lại một tầng khói trắng. Cái kia đứng lên điếm lão bản thân ảnh ở ta cùng Vương Quỳnh trong tầm mắt có vẻ mơ hồ quỷ dị. Nguyên bản còn nói muốn đem điếm lão bản theo trong nồi mặt phù lên vài người. Sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cầm chính mình gì đó. Ở trong mưa tát khai nha tử đều tự hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Đây là thi thay đổi tình huống a. Này hảo hảo người sống cứ như vậy xác chết vùng dậy. Nhưng lại chậm rãi mở ra nấu khởi phao miệng, mặc danh kỳ diệu hỏi một câu, lão bà, thế nào khách nhân đều đi rồi? Cái này, liên điếm lão bản lão bà cũng sợ tới mức hồn phi phách tán. Kinh cụ xem chính mình lão công, nàng miệng mặt liên tiếp run run, không cần đi lại. Không cần đi lại, ngoặc kép, lão bản nương ở lầy lội bên trong vấp ngã. Cư nhiên xoay người chiều chúng ta này phương hướng đã chạy tới. Thì biến vị kia hành động tốc độ cũng không chậm, một bàn tay đỡ đầu. Cái này như vậy dáng người mạnh mẽ đuổi theo hắn lão bà chạy. Đàn bà thối, xem đến lão tử bỏ chạy, có phải hay không làm cái gì đối lý sự. Ta đi, lão bản nương chọn cái gì phương hướng chạy không tốt, không nên chọn ta cùng Vương Quỳnh chạy phương hướng chạy vội mà đến. Ta thần kinh lập tức buộc chặt đứng lên, la lớn, chạy, chạy mau a, tiếng mưa rơi pha đại. Ta cảm giác chính mình thanh âm liền như vậy cấp che giấu ở tại mưa to xuống dưới mưa to bên trong. Lập thu vũ, thật giống như mang theo cực âm lạnh vô cùng âm khí. Dừng ở nhân thân thượng, vậy có một loại cả người nhiệt lượng đều bị hút đi cảm giác. Ta cùng Vương Quỳnh trên người bị vũ lâm ướt đẫm. Hai người cũng không biết là vì lo sợ, vẫn là rét lạnh, một bên chạy, kia thân mình một bên đầu giống như là triệu chứng động kinh giống nhau. Ta lãnh ra đầu run lên, toàn thân cơ bắp đều cứng ngắc, vẫn là lôi kéo Vương Quỳnh mất mạng giống nhau bôn đào. Tô tử, đến cùng phát, sinh tình huống gì, vừa mới cái kia, lão bản sống lại, Vương đại nữ ở rầm rầm rào rào mưa to chung. Dắt giọng hỏi ta một câu, ta mơ hồ chung, còn nghe thấy được Vương Quỳnh răng nanh đánh nhau thanh âm. Trộm đạo chiều sau nhìn thoáng qua, cái kia lão bản nương chạy có thể sánh bằng ta cùng Vương Quỳnh nhanh hơn. Đã là chạy tới chúng ta phía sau, nàng lão công, liền ở phía sau theo đuổi không bỏ, nấu chín diện mạo ở trong mưa có vẻ phá lệ dữ tợn. Hắn không sống lại, Vương đại nữ. Lão bản bị nấu chín về sau, xác chết vùng dậy, xác chết vùng dậy thi thể kia đã là một loại khác sinh vật. Chuyên cắn người sống, hấp nhân máu huyết vì sinh, chúng ta tuyệt đối không thể bị hắn đuổi theo. Ta có thể cảm giác được nữ lão bản liền sau lưng chúng ta không đến năm thước địa phương. Một bên bôn chạy một bên thở hào hền, bên tai. Còn có nàng dài cao gót thải nước vào oa bên trong thanh âm ni, phách phách phách. Gọi người trong lòng có một loại sợ hãi gấp gáp, cả ni Vương Quỳnh đại khái là lần đầu tiên. Nhìn đến xác chết vùng dậy, trong ánh mắt mặt nước mắt cùng mưa hỗn hợp ở cùng một chỗ. Lo sợ hô một tiếng, thượng hiên, ngươi ở nơi nào, nàng tay nhỏ bé ở trong tay ta, lạnh lẽo run run. Có thể nghĩ nàng nội tâm là cỡ nào sợ hãi. Thượng hiên liền tính là thần tiên. Cũng không nhất định có thể khác chỉ tính toán chỉ biết chúng ta hai người có nguy hiểm mà ni một. Hồi mưa to xuống dưới. Trên đường dòng người thiếu đến băng điểm. Chúng ta hai cái thật giống như bị thế giới này cô lập giống nhau. Tư cố vô thân ở trên đường cái bôn chạy. Tô tử, ngươi nhanh quên sau này mặt xem a. Lão bản nương bị ăn, nó đến truy chúng ta, Vương Quỳnh nhanh nắm chặt trong tay mặt di động. Nhất vừa rơi lệ, một bên khủng hoảng xem mặt sau. Bị ăn, ta trong đầu thật là trống rỗng. tưởng tượng không đến một cái người sống rõ ràng ăn luôn. Đến cùng là cái dạng gì tình huống? Ta cứng ngắc cổ vừa truyền, trong đầu mắt nửa thanh, mưa to nhường tầm nhìn dáng đến thấp nhất, chỉ có thể nhìn thấy cách đó không xa mơ mơ hồ hồ có một bãi bị mưa lao ra vầng nhuộm cảm giác vết. Máu, vết máu chung còn nằm cái nữ nhân, cái kia lão bản nương thân ảnh đã không thấy. Nàng đại khái đã bị cương thi cấp cắn chết, ngã xuống vũng máu giữa. Phía sau cảnh vật mơ hồ ở mưa chung, cụ thể tình huống, ta xem cũng không phải rất rõ ràng. Kia mì sợi điếm lão bản, cư nhiên liền như vậy truy sau lưng chúng ta không đến 10 thước xa địa phương. Đùi ta mềm nhũn, trong lòng phát lên một tia tuyệt vọng, là ta liên lụy Vương đại nữ. Nếu không phải ta chạy chậm, Vương Quỳnh sớm chạy xa, còn như vậy đi xuống. Chúng ta hai cái đều phải chết ở cương thi miệng hạ. Ta hoài năm hơn tháng mang thai, vốn cũng rất vất vả. Lãnh Vũ kêu xuống dưới, đã là cả người phát run, rốt cuộc chạy bất động nửa bước. Ta ôm bụng buông ra nắm Vương đại nữ thủ, thống khổ cau mày. Ta cục cưng ở phía trong bụng đã bởi vì ta nguyên nhân khó chịu sắp hít thở không thông. Mẹ, ta thật là khó chịu, trong bụng cục cưng nghẹn một trương đỏ lên mặt. Gian nan thờ, ta vuốt bụng, đau lòng đòi mạng, áy náy, phẫn hận nước mắt theo khóe mắt chậm rãi chảy ra, cùng mưa hỗn hợp đến cùng nhau. Dù sao cũng chạy bất động, kia liền rõ ràng không chạy, trên cái này thế giới. Ai muốn dám thương hại ta cục cưng, kia nhất định phải theo ta thi thể thượng bước qua đi. Tô công tử ngươi làm sao vậy? Vương Quỳnh gặp ta đột nhiên buông ra nàng không chạy, khẩn trương giữ chặt tay của ta, ánh mắt đều đỏ, chạy, Vương Quỳnh ngươi chạy mau, ta thật sự chạy bất động, ngươi chạy, tổng so với chúng ta hai cái cùng nhau chết ở chỗ này hảo. Ta kịch liệt thở hào hền. Vừa mới thật sự chạy quá mau, khí quản giống như là bị nhân cấp ninh thành ma hoa. Toàn tứ cảm giác nhường ta đều nhanh muốn không mở ra được ánh mắt. Thủ đoạn không chịu khống chế chấn động, cái loại cảm giác này thật là đáng sợ, tứ chi cơ hồ đã không thể nghe theo đầu óc điều phối. Ta cắn răng, liền như vậy chậm rãi theo trong bao mặt rút ra đồng tiền kiếm cùng cương thi quyết nhất tử chiến. Vương Quỳnh ôm ta không chịu khống chế, không ngừng run rẩy chấn động thân mình, khóc giống lên, Tô công tử, ngươi mau đứng lên a, chúng ta cùng nhau chạy, thời gian không tha gì trì hoãn. Chúng ta lẫn nhau khuyên can, nó đuổi theo, chính là ôm đoàn tử, chúng ta hai cái chung, phải tỉnh táo lại một cái, đối phó này chỉ xác chết vùng dậy cương thi, Vương Quỳnh không có nhập đạo môn. Tự nhiên không phải chọn người thích hợp, nên kiên cường, hạ quyết tâm nhân, là ta, đứng ở ta phía sau đi. Ta biết Vương Quỳnh cũng sợ tử, nàng là vì giữa chúng ta hữu nghị, không chịu bỏ xuống ta, tài cố ý ở lại bên người ta. Nàng là đơn thân gia đình, trong nhà có một từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau mẹ. Nàng nếu là chính mình một người, khả năng còn chẳng như vậy sợ hãi tử vong. Nhưng là nàng còn có một mẹ, mẹ nàng nhóm phải biết rằng nàng xảy ra chuyện, khẳng định là không có cách nào khác sống sót. Vương Quỳnh ở sơ trung trước kia đều là văn tĩnh nói thiếu tính cách. Nàng là vì bảo hộ mẹ nàng, mới dưỡng thành sao biêu hãn, trượng nghĩa cá tính, kỳ thật, nàng trong khung, vẫn là có một loại nhỏ nhắn mềm mại cùng yếu ớt. Giờ phút này, ta không đứng lên, bảo hộ nàng cùng cục cưng. Chúng ta đây ba cái, chỉ biết chết ở mưa to trong mưa. Tô công tử, ngươi nói cái gì, ta không biết. Vương Quỳnh tuy rằng ngoài miệng nói không hiểu, nhưng là vẫn là thong thả thối lui đến ta phía sau. OCV by Love Dayo, hết chương.